Chương 359, đoạt lại. Đi ra khỏi cửa thành, lần thứ hai tiến nhập núi rác dài đất, yêu nguyệt lại dừng bước lại, một bên ạ sở quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Không cần tàng, ra đi. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác, yêu nguyệt ánh mắt hướng về một đôi vụn vặt tạp vật phía sau nhìn lại, hắn cảm giác được, vừa rồi theo dõi tự mình hai người cái tên kia liền trốn một đống tạp vật phía sau. Chỉ bất quá ở yêu nguyệt thoại âm rơi xuống hồi lâu sau, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, ạ sở muốn qua nhìn, tuy nhiên lại bị yêu nguyệt cản lại, ở làm rõ ràng đối phương là thân phận gì trước khi, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện tới gần tốt. Trực tiếp từ dưới đất nhặt lên một viên lớn bằng ngón cái cục đá, nhẹ nhàng hướng về cái vị trí kia ném qua, cục đá trên không trung sẽ qua, chuyển đường họa dạ bổ hển trạng thái chính xác rơi vào đống kia tạp vật phía sau. Ôi đau kêu truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh từ đống đồ lộn xộn phía sau xông tới, không ngừng nhào nặn cái đầu, đồng thời cặp mắt kia có chút khiếp đảm nhìn yêu nguyệt bên này. Đây là một cái thoạt nhìn cùng bọn họ từ không lớn bao nhiêu tiểu nam hài, kim sắc tóc ngắn. Trên mặt bẩn thỉu, răng cửa chỗ còn có một cái người sống, trong tay ôm đỉnh đầu mũ, nhìn trang phục tựa hồ là một thân lễ phục, chỉ bất quá có chút lạc tháp. Vẹn vẹn là từ bề ngoài và khí chất đến xem, nam hài này tựa hồ là quý tộc gia hài tử, chỉ bất quá bây giờ hình tượng thoạt nhìn lại càng giống như là một cái dân du cư, hai tay thật chặt siết quỳ lại mũ, thoạt nhìn có chút chân tay luôn cuống. Chứng kiến nam hài này sau đó, yêu nguyệt đích thật là tương đối kinh ngạc. Nếu như hắn không có nhận sai nói, cái này phải là ạ sở nguyên lấy hảo huynh đệ một trong xạ tổ, đồng thời cũng là giá cao bên trong thành quý tộc hải tử. Ở biết được phụ mẫu của chính mình bồi dưỡng mình chỉ là thu được cao hơn quyền lợi cùng địa vị sau đó, mà bắt đầu đối với quý tộc sản sinh mâu thuẫn cùng chán ghét, nhìn thấu thế giới xấu xí, xem là hướng tới cùng truy cầu tự do. Chỉ bất quá, yêu nguyện tuy là trong lòng rõ ràng, chẳng qua trên mặt hay là muốn làm ra một bộ lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng. Uy, ngươi tại sao muốn theo chúng ta yêu nguyệt hỏi? Vậy, cái kia xạ bộ hiển nhiên là có chút khẩn trương, hoặc có lẽ là đối với mình bị phát hiện vẫn là cảm giác có chút đột nhiên, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phản ứng kịp, nói đều có chút lắp ba lắp bắp hỏi. Ta gọi xạ bộ, đã quan tâm các ngươi thật lâu, ta vậy, cũng muốn gia nhập vào các ngươi cuối cùng đã khởi dũng khí. Xạ bộ đem chính mình vẫn muốn nói ra, hai mắt mong đợi nhìn yêu nguyệt cùng ạ sở. Tựa như xạ bộ nói như vậy, từ nửa năm trước hắn ngay núi rắc chúng phát hiện yêu nguyệt cùng ạ sở tổ hợp này, tuy là mỗi ngày đều qua rất nguy hiểm, tuy nhiên lại đều là trong lòng mình mộng tưởng và tự do. Điều này làm cho xạ bộ hết sức hướng tới, hắn thấy lần này là cuộc sống mình muốn, mà không phải là cái gì quý tộc. Chỉ bất quá bởi vì vẫn không có nghĩ kỹ nói như thế nào. Hơn nữa sợ đối phương bài xích tự mình thân là quý tộc hài tử thân phận, cho nên chuyện này cũng liền đình lại xuống tới, thời gian nửa năm mỗi lần cũng chỉ là nút ở phía xa len lén quan sát mà không dám đứng ra. Ngày hôm nay nếu không phải là bởi vì quá mức tiếp cận bị yêu nguyệt cho phát hiện, sợ rằng còn không biết tiếp tục muốn giấu tới khi nào. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là quý tộc gia hài tử đi. Vì sao muốn phải cùng chúng ta giống nhau làm như vậy công tác nguy hiểm? Yêu Nguyệt nhìn xạ bộ tiếp tục hỏi. Đang nghe yêu Nguyệt thuyết cái này gọi xạ bộ hài tử là quý tộc con phía sau, ạ sơ nhưng thật ra hơi có chút kinh ngạc, chẳng qua cũng không có gì cửu hận, tuy là hắn bài xích quý tộc, tuy nhiên lại cũng không phải là minh biện chẳng phân biệt được, ạ sơ cũng biết cũng không phải là mỗi người quý tộc đều coi thường bình dân, hơn nữa cái này hài tử cùng lứa hiển nhiên là cùng quý tộc khác bất đồng. Ta không đùa cờ muốn làm cái gì quý tộc, bọn họ dối trá, tham lam đều là một đám không có cảm tình mà quỷ tay không khỏi rất nhanh. Những lời này giống như là từ xạ bổ trong kẻ răng nặng đi ra. Ta muốn trở thành một cái hải tặc, có thể ở trên biển khơi tự do tự tại đi lữ hành, đi chợ giúp người cần giúp đỡ. Đây chính là ta mộng tưởng lập tức thoại phong nhất chuyển, trong mắt chán phóng khao khát quan mang, thật giống như chứng kiến tương lai mình rời bến làm hải tặc tình hình. Tràn ngập khát vọng cùng chờ mong, đây là mộng tưởng quan mang. Nghe được xạ bộ nói như vậy, ạ sở trong lòng ngược lại là vô cùng xúc động, mặc dù nhưng trên cái thế giới này hải tặc rất nhiều, hơn nữa người càng ngày càng nhiều trở thành hải tặc, chẳng qua giống bọn họ hải tử như vậy là rất ít sẽ có thuyết muốn trở thành hải tặc, bởi vì bên người cư dân bình thường đều là hết sức chán ghét hải tặc. Vốn cho là chỉ cần mình sẽ như vậy nghĩ, thế nhưng lại không nghĩ rằng ở chỗ này phát hiện một cái cùng tự có tương đồng mơ ước người, điều này làm cho ạ sở sản sinh một loại tinh tinh tương tích cảm giác. Ta có thể gia nhập vào các ngươi sao? Ta cũng rất có thể đánh đấy vừa nói, xạ bộ dương dương quyền thủ lĩnh. Muốn gia nhập chúng ta, cũng không phải là không thể được, chẳng qua đây cũng không phải là dựa vào nói một chút là được. Yêu Nguyệt lời nói, làm cho xạ bộ chứng kiến hy vọng. Vậy cần ta làm như thế nào rất đơn giản, ngươi đã nói ngươi rất có thể đánh, như vậy vừa nói, Yêu Nguyệt đem một ngón tay chỉ hướng một cái hướng khác cách đó không xa, chỉ thấy nơi nào đang có một người nhặt móc đồ, là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, thân cao gầy thật là tốt lại tựa như cây gậy trúc, trong tay nắm thật chặt một cái túi nhỏ, còn bất chợt cảnh giác đánh giá chu vi. Đem người đàn ông kia đông tây đoạt lại, làm được ngươi có thể gia nhập vào chúng ta, nếu không hay là về nhà tự mình đi chơi thái gia ra đi, đây là thấp nhất yêu cầu, nếu như ngay cả chút thực lực ấy, gan này cũng không có, dù cho cái này xạ bổ ở nguyên lấy chung là ạ sở huynh đệ, Yêu Nguyệt cũng sẽ không khiến hắn gia nhập. Hiện tại cũng không phải là nguyên lấy, ai biết cái này xạ bổ có hay không phát sinh biến hóa.